Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, không phát hiện được thỏa. Khụ khụ, mặc dù vui sướng quyết định muốn lên bờ vui a, chẳng qua cẩn thận, lý do, vẫn là chờ bỏ neo ở dân sự bến tàu Tiết Gia đả thủ đến đây 10. Cái, Giả Tông, Liên Nhị cùng Tiết Bàn một nhóm lúc này mới thản nhiên xuống thuyền, căn bản là không có để ý tới xung quanh đám quan chức. Ánh mắt hâm mộ, thời đại phong kiến hay sao? Đẳng cấp xâm nghiêm cực kỳ. Phàm là kênh đào dọc đường hơi hơi lớn chút ít bến tàu, đều phân làm quan dùng cùng dân sự. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng quan lão gia thân phận và địa vị. Cái này thời đại bến tàu vệ sinh thật một lời khó nói hết. Liên Nhị cùng Tiết Bàn đều là che mũi xông qua nước bẩn chảy đầy bến tàu khu. Trong miệng, hùng hùng hổ hổ không tốt đẹp được buồn bực. Giả Tông đi bộ cũng như đi xe, cũng không có nhận lấy ảnh hưởng gì. Còn, có nhàn hạ thoải mái quan sát trên bến tàu lực phu. Từng cái y phục cũ nát xanh sao vàng vọt, cũng những kia giám sát thân, thể tráng kiện hung thần ác sát, lộ ra trên cánh tay đều có thêu các loại dã thú hình xăm. Đến trên thị trấn, một luồng phồn hoa ồn ào náo động đập vào mặt. Đại vận hà chính là đại khánh triều mạch máu kinh tế, dọc theo kênh đào tản mát thành trấn tự nhiên phồn hoa cực kỳ, sống phóng túng tràng tử, đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, nơi này cũng là rồng rắn lẫn lộn, quan phủ lực ảnh hưởng, nghe nói đều không kịp nổi lũng đoạn kênh đào lực phu thị trường cùng buôn lậu con đường tàu bang. Giả Tông nhạy cảm phát hiện, từ khi bước xuống thuyền sau, một nhóm liền nhận lấy giám thị như có như không. May hắn tu luyện đã đạt đến hỏa hậu nhất định, không chỉ có người mang cự lực hơn nữa lục thức nhạy cảm, có thể cảm ứng được người bên ngoài trong ánh mắt thiện ác cùng các loại tâm tình. Lờ đãng quét qua giám thị ánh mắt truyền đến phương hướng, không phải ven đường bày quầy bán hàng người bán hàng rong, chính là uốn tại góc đường tên ăn mày không đáng chú ý, lại hoặc là cửa hàng bên trong chiêu mộ làm ăn tiểu nhị vân vân. Ách, cũng không biết thế lực phương nào bản lãnh như thế, đã đem xúc tu lan tràn đến xã hội các mặt, ngẫm lại đều cảm giác kinh khủng. Cũng may chẳng qua là giám thị như có như không, không có tiến một bước cử động, không có nhắc nhở Liên Nhị cùng Tiết Bàn, miễn cho thật đem hai người này hù dọa, tùy tiện tìm nhà thấy lọt mắt quán rượu, lại đến Tiết Bàn bắt đầu biểu diễn thổ hào diễn xuất thời điểm, tóm lại tốt nhất thức ăn rượu ngon. Anh, em có là bạc, một bữa cơm ước chừng ăn một canh giờ. Giả Tông kinh người, lượng cơm ăn, nhưng làm ngồi chung một bàn Liên Nhị cùng Tiết Bàn cả kinh. Không nhẹ, thấy một bàn 18 cái đĩa không? Suýt chút nữa không? Đem con ngươi trợn lồi ra. Có gì đáng kinh ngạc? Ta lớn được cao như vậy như thế tăng lên. Nếu là không ăn nhiều một chút bồi bổ, sợ là không chịu nổi oa. Giả Tông trợn trắng mắt, tức giận nói, nhưng ta không so được hai người. Các ngươi đều là ăn bổ phẩm trưởng thành. Lão đại, muốn hay không cho ngươi đưa một số nhân sâm lộc nhung loại hình vật đại bổ? Tiết Bàn chân chó sức lực đi lên, 10 phần bên trên nói tỏ thái độ. Tiết gia khác không có, những đồ chơi này còn nhiều, rất nhiều. Vậy tốt a, tốt nhất đều là nhiều năm phần món hàng tốt mới thành. Giả Tông cũng không có khách khí, để đũa xuống thản nhiên nói, ít nhất được 10 năm trở lên mới thành, năm càng già càng tốt, một tháng cho ta tới bên trên một phần. Tiết Bàn liên tục không ngừng gật đầu, thật lòng không có đem những này giá trị hàng trăm hàng ngàn lượng bạc đồ tốt để trong lòng. Một bên Liên Nhị vừa là hâm mộ vừa ghen tị, thật lòng bó tay, mẹ nó nhìn lão tam tiểu tử này đệ thu, thật lòng thoải mái a, ăn nọ uống tốt, coi như lăng đầu thanh Tiết Bàn đều biết không thể uống quá mức, đã ăn xong tự nhiên muốn trực tiếp quay trở về trên thuyền. Về phần bên trên quán vui vẻ ý nghĩ, Liên Nhị cùng Tiết Bàn đều không nhắc tới, nói giỡn, một cố kỵ danh tiếng, một lại là kiêng kỵ lão đại quả đấm. Chỉ đơn giản như vậy. Trên đường trở về vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp. Người đi đường không, xe rối rít né tránh. Chẳng qua là khi đi ngang qua cái nào đó đầu phố chính, Hảo nghe được một ầm ĩ huyên náo. Tiết Bàn mượn không sai biệt lắm 1m8 lớn, người cao dướn cổ lên một nắm chặt, lập tức nhỏ giọng nói, là theo thuyền hình bộ lang trung, hình như gặp phiền toái. Cái kia còn có gì tốt nói. Một ánh mắt đi qua thổ hào nhà đà thủ lập tức thượng tuyến, đi ra đi ra đi ra, khiến đi một bên cản đường. Có nghe hay không? Mấy vị tiết gia thân thể cường tráng cao lớn vạm vỡ đả thủ không chút khách khí xông đi lên, hai tay dùng sức tách ra chặn lại đường quần. Chúng vây xem, âm thanh to thái độ ác liệt, tiêu chuẩn ác phách chó săn. Hình tượng, bị cưỡng ép lôi kéo mở quần chúng vây xem, còn muốn mắng lên. Có thể, xem xét động thủ toàn thế cao lớn vạm vỡ hung ác đại hán. Lập tức từng, cái không phải tiếng hừ. Nhát gan một chút cũng bắt đầu lặng lẽ chạy trốn, sợ gây chuyện trên người. Triệu đại nhân, đây là có chuyện gì? Liên Nhị đi đầu, Giả Tông và Tiết Bàn theo sát ở phía sau. Theo lôi kéo mở, quay người đi vào. Liên Nhị vội vàng vọt lên gặp phiền toái nam tử trung niên chắp tay nói, Giả chủ sự đến rất đúng lúc, giúp ta đem mấy cái này điêu dân bắt. Dám mạo phạm bản quan, nhất định phải kêu bọn họ biết được lợi hại. Họ Triệu hình bộ lang trung cũng không khách khí, trực tiếp chào hỏi Liên Nhị cùng Tiết gia đả thủ hỗ trợ, muốn đem vừa rồi dây dưa với hắn một nhóm bắt. Liên Nhị theo bản năng nhìn về phía Giả Tông, Tiết Bàn cũng đồng dạng là động tác này. Nguyên bản tức giận khó bình hình bộ họ Triệu lang trung thấy này con mắt hơi híp mắt, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông tràn đầy tò mò, còn có một ít thâm ý, khẽ gật đầu. Giả Tông không có mở miệng. Cái nhóm này 5-6 cái cùng Triệu lang trung dây dưa ra hỏa xem xét cũng không phải là hảo điều, đoán chừng đều là trên thị trấn bang phái thành viên. Không có gì tốt, khách khí. 7-8 cái tiết gia đả thủ cùng nhau tiến lên, lập tức dẫn tới hỗn loạn, từng bừng cùng tiếng đánh chửi. Sau đó lúng túng một màn phát sinh, tiết gia 7-8 cái số lượng chiếm ưu thế đả thủ, vậy mà không có thể bắt lại đối phương, còn đánh cái lực, lượng ngang nhau. Tên đó, đám người này đều luyện qua. Giả Tông một cái nhìn thấu vấn đề, chẳng qua là hơi biết loại đó cấp bậc. Thôi, hơi liếc xéo sắc mặt đỏ bừng lên Tiết Bàn một cái. Hừ nhẹ lên tiếng, biểu thị ra bất mãn. Đều là ăn cơm khô, cho ta cùng nhau lên. Tiết Bàn vừa vội vừa giận lại là lúng túng, hướng về phía hộ vệ bên người. Còn lại đả thủ nổi giận nói, vấp đã nói đến kịch liệt, vào tay là được. Nhuyễn chân tôm, ta còn gánh không nổi người này. Được, còn có cái gì tốt nói. 10 cái tiết gia đả thủ cùng nhau lên, còn không chú ý bị thương trực tiếp, đem mấy cái kia bang phái thành viên nhất ba lưu mang đi. Chẳng qua là, từ đám người này trên người rơi xuống một chút công cụ, lại gọi Giả Tông, hơi đổi sắc mặt, đi, toàn bộ mang về trên thuyền, cho ta hảo hảo thẩm. Không đợi xung quanh hỗn loạn lắng lại, Giả Tông lập tức phân phó nói, đem những đồ chơi này đều mang tới. Đi về trước không nên bị phía sau bang phái thành viên ngăn chặn. Nguyên bản không muốn đem làm lớn chuyện như vậy Triệu lang trung nghe vậy sắc mặt biến hóa, quay đầu lại quét mắt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh đầu phố, cuối cùng không nói gì lập tức ở Liên Nhị cùng Giả Tông cùng đi về tới trên quan thuyền. Chuyện gì xảy ra? Lên thuyền, Liên Nhị cảm giác không ổn, theo bản năng hỏi. Bên cạnh Triệu lang trung cũng theo vểnh tai, vậy chút ít công cụ có thể dùng để đục xuyên đáy thuyền. Giả Tông nhẹ giọng trả lời. Mọi người cùng nhau biến sắc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả,